Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chiến tranh muốn bạo phát. Trương Húc Mộng ép, ta không phải tụ tập ma thành ma tộc a, tại sao mộ binh ta nhập ngũ? Cái kia ma tướng lấy ra một tờ giấy, cái này là phủ quân thủ dụ, ngươi xem một chút. Trương Húc nhìn một chút, quả nhiên là đối mặt hắn một mộ binh khiến, phía dưới còn có phủ quân ký tên, còn có phủ ấn. Trương Húc còn ở mộng bức, liền nghe cái kia ma nói rằng, không chỉ ngươi, phàm là có chút thực lực ma tộc đều bị mộ binh. Có điều ngươi rất đặc biệt, phu quân đặc biệt cho ngươi lái một tấm đối với ngươi cái ma mộ binh khiến. Trương Húc lấy ra 3 khối ma tinh thạch, nhét vào này ma tộc trong tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn mộ binh những này ma nhập ngũ? Cái kia ma tộc nói chuyện, thiên ma phủ ma tộc đến tiến công chúng ta vực ma phủ. Nghe nói đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến phủ thành. Phủ quân không gần như chỉ ở tụ tập ma thành, ở những thành thị khác cũng đều truyền đạt mộ binh khiến. Trương Húc bừng tỉnh, vậy ta có thể mang cái gì? Cái kia ma tộc tiếp tục nói rằng, có thể mang 2 cái tùy tùng, có thể mang binh khí, áo giáp cái gì, tùy tùng thực lực ít nhất phải cấp 2 ma tộc. Trương Húc gật gật đầu, bên cạnh vẫn nghe Sầm Hồng Ngọc cao hứng. Chủ nhân, vậy ta có thể tùy tùng ngài đi tới. Trương Húc nói chuyện, ta đi dọn dẹp một chút. Cái kia ma tộc nói rằng, ngươi nhanh lên một chút. Trương Húc quay đầu hướng về ở lại tiểu viện đi đến. Hắn căn bản không muốn tham gia cái gì phá chiến tranh. Vẫn là ma tộc đánh ma tộc. Thế nhưng, nhìn dáng dấp tránh không thoát. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là mang tới Sầm Hồng Ngọc. Sầm Hồng Ngọc là cấp 2. Coi như là không tùy tùng hắn, hơn nữa cũng sẽ bị mộ binh vào quân đội. Hơn nữa, vào lúc ấy, nàng khẳng định là muốn làm vì là bia đỡ đạn. Ai cũng biết, những ma tộc này đánh trận, xưa nay chính là nhường cấp thấp ma tộc làm bia đỡ đạn. Căn bản sẽ không quan tâm những này cấp thấp ma tộc tính mạng. Mà Sầm Hồng Ngọc làm hắn tùy tùng, chỉ ít hắn có thể bảo vệ nàng, làm cho nàng tránh khỏi làm bia đỡ đạn vận mệnh. Vì lẽ đó, Sầm Hồng Ngọc nhất định phải theo hắn đi, cho tới Khổng Hữu Lực, có thể để cho hắn liền ở tại Ma Long khách sạn. Mặc kệ ma tộc đánh như thế nào, đều sẽ không đánh tới nhân tộc trên người. Nhân tộc ở ma tộc xem ra, cùng súc sinh như thế, là tài sản, là sức lao động, liền giống nhân loại đánh trận, chắc chắn sẽ không đánh tới heo ngựa dê bò trên người như thế. Vì lẽ đó, Khổng Hữu Lực trái lại là an toàn nhất. Trương Húc nhìn một chút, cũng không có cái gì tốt thu thập. Đúng là Sầm Hồng Ngọc thu thập một vài thứ, đều là cho Trương Húc người chủ nhân này chuẩn bị đồ dùng hàng ngày. Trương Húc cho Khổng Hữu Lực lưu lại 10 khối ma tinh thạch, mang theo Sầm Hồng Ngọc rời đi. 10 khối ma tinh là đầy đủ Khổng Hữu Lực ở Ma Long khách sạn ở trên 3-4 năm. Nếu như hắn tiết kiệm điểm, đi ra khách sạn, quả nhiên nhìn thấy không ít ma tộc bị dẫn dắt hướng về phủ thành chủ tụ tập. Trương Húc là ma vương cảnh giới, trừ phủ quân, đại khái chính là thực lực của hắn mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, hắn cũng bị đặc biệt đối xử. Những khác ma tộc đều là ở phủ thành chủ trước quảng trường tụ tập. Hắn bị mời đến phủ quân phủ đệ, ở phòng khách chờ hạ xuống, mà Sầm Hồng Ngọc đứng Trương Húc phía sau, một bộ hạnh cùng vinh yên dáng vẻ. Rất nhanh, phủ quân đến rồi. Trương Húc hơi kinh ngạc, phủ quân dĩ nhiên là độc nhãn ma. Độc nhãn ma có năng lực đặc biệt, thế nhưng muốn tu luyện tới ma quân cảnh giới, thật sự không dễ dàng. Phủ quân nhìn thấy Trương Húc cũng là hơi kinh ngạc, biết Trương Húc tuổi trẻ, nhưng nhìn đến Trương Húc trẻ tuổi như vậy, nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Ngẫm lại Trương Húc có điều 20 mấy tuổi chính là ma vương cảnh giới, mà chính mình cũng mấy trăm tuổi, có điều ma quân cảnh giới. Phủ quân cảm giác thì có chút bi thương. Phủ quân nói trước, ta gọi La Lạc, là phủ quân, lần này thiên ma phủ tiến công ta ma vực phủ, có chút đột nhiên, vì lẽ đó, như thế sốt ruột tòng quân ngươi nhập ngũ. Trương Húc đứng dựng đứng lên, ta cũng là ma vực phủ ma tộc, đương nhiên phải thừa gánh trách nhiệm. La Lạc nói chuyện, người đồng ý tòng quân là tốt rồi. Đẩy lùi thiên ma phủ quân đội, ta sẽ cho ngươi đất phong, cho ngươi chức quan. Trương Húc chắp tay, đa tạ phủ quân. Trương Húc nội tâm kỳ thực khịt mũi con thường. Hắn đối với quyền lực từ trước đến giờ không có cái gì dục vọng. Đừng nói là đất phong, chức quan, chính là nhường hắn làm phủ quân, hắn cũng không có hứng thú gì. Nếu như hắn muốn quyền lợi, ở biển sâu thế giới, chỉ bằng hắn có nắm tứ hải ấn, huyết thống cũng đầy đủ được, tự mời làm hoàng cũng có thể. Đương nhiên, hiện tại phủ quân thế lớn, cũng không phải trở mặt diện thời điểm. La Lạc nhường tôi tớ cho Trương Húc sắp xếp nơi ở. Sáng sớm ngày thứ hai, liền tiến vào Trương Húc ở lại sân. Đi, ta xem ngươi tựa hồ không có cái gì chiến đấu đồ vật. Ta đưa ngươi một ít. Đa tạ phủ quân. La Lạc mang theo Trương Húc tiến vào một kho hàng. Trong phòng kho đặt đều là binh khí, áo giáp, ma tộc không sự tình sản xuất. Thực lực càng là cao cường, càng là không muốn làm tu luyện ở ngoài những chuyện khác. Vì lẽ đó, ma giới tài nguyên rất là bần cùng. Nhân tộc xác thực là có thể dùng, thế nhưng nhân tộc địa vị thấp, người tu luyện rất ít. Vì lẽ đó, chế tác được binh khí, áo giáp, đẳng cấp đều không cao. Trương Húc nhìn một chút, tuy rằng không lọt nổi mắt xanh, vẫn là lựa chọn một cái áo giáp, một nhánh trường thương. Áo giáp là đồng thau, trường thương đầu súng không biết cái gì vật liệu, xem ra vàng chói lọi, rất là sắc bén. Tuyển xong những thứ đồ này, Trương Húc cùng La Lạc rời đi kho hàng. La Lạc có không ít chuyện phải xử lý. Nhìn thấy Trương Húc chọn xong binh khí, áo giáp liền rời đi. Trương Húc nhưng là trở lại ở lại sân, liền nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc đã chuẩn bị một bàn món ăn, còn có rượu. Chủ nhân, này phủ quân quý phủ nhà bếp thật hào phóng. Ta thấy thật nhiều không sai nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ nói ta nhìn chúng cái gì lấy cái gì, ta liền cho chủ nhân ngài làm một bàn món ăn. Trương Húc nhìn một chút, quả nhiên, vẫn còn có hải sản. Trương Húc cũng là âm thầm nở nụ cười. Hiện tại phủ quân muốn dựa vào chính hắn một ma vương chống đỡ ngoại địch. Phủ đệ nô bộc lại không phải bò cạp, tự nhiên biết mình là không thể đắc tội. Một bàn rượu và thức ăn tính là gì? E sợ chính mình chính là ở tòa phủ đệ này bên trong giết mấy cái nô bộc, phủ quân cũng sẽ không truy cứu. Trương Húc nhìn một chút hưng phấn Sầm Hồng Ngọc. Được rồi, ngồi xuống đồng thời ăn đi. Sầm Hồng Ngọc trợn to hai mắt nhìn Trương Húc. Chủ nhân, như vậy không tốt sao? Ta nhưng là nô bộc. Trương Húc nói rằng, ngồi xuống ăn đi. Người hiện tại nhưng là ta tùy tùng đây. Tùy tùng là cần tùy tùng chủ nhân chiến đấu, địa vị tự nhiên so với nô bộc muốn cao. Sầm Hồng Ngọc do dự một chút, ngồi xuống. Trương Húc ăn món ăn, nói chuyện. Hồng Ngọc, người nhớ kỹ lên chiến trường, đừng vọt tới đằng trước đi. Đi theo ta phía sau. Ta đối phó ma tộc, khẳng định là thực lực mạnh mẽ. Người không giúp đỡ được gì, liền đi theo ở ta phía sau là tốt rồi. Trương Húc không nghe thấy Hồng Ngọc trả lời âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc ở nơi đó ngây người, còn hạ xuống nước mắt. Trương Húc cắn răng, quên đi, nếu ngươi không muốn ra chiến trường, ta tìm phủ quân nói một chút, nhường ngươi về Ma Phương Thành đi. Nghĩ đến nhân tình này hắn sẽ cho ta. Sầm Hồng Ngọc oa địa cho khóc. Chủ nhân, ngài đối với ta quá tốt rồi. Thật sự, trừ phụ thân ta, không có cái khác mà đối với ta tốt như vậy qua. Cái khác ma tộc chiến đấu đều là nhường tôi tớ tùy tùng ở mặt trước, chỉ có ngài nhường ta đi theo ở phía sau ngươi. Ta biết ngài tuy rằng xưa nay không nói, thế nhưng ngài đối với ta thật sự quá tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.